Bộ đôi bướng bỉnh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của nó và hắn rất hạnh phúc, chỉ toàn màu hồng, nhưng liệu rằng nó có được như vậy mãi không? Không ai biết trước được. Tôi biết, giơ tay, chép 13, bạn Hiền Nhi ơi ơi ơi, mới sáng sớm mà nhỏ đã tìm nó. Gì vậy trời, mới sáng sớm kêu người ta làm chi? Nói lẹ đi tao vô ngủ tiếp. Nó chưa kịp VSCN nên nhìn nó lúc này rất là ngố tai tai thì bù xù, mắt vẫn còn lim dim. Mất hình tượng quá chị ơi. Ở vậy thì thôi tao đi chơi một mình, mày ngủ tiếp đi. Nhỏ, đi chơi hả, đợi tao 5 phút, nghe đến đi chơi là mắt nó sáng rỡ. Nhỏ lắc đầu nhìn con bạn thân của mình, có chồng rồi mà vẫn còn ham chơi y như con nít thiệt là. 5 phút sau, ok xong rồi đi thôi. Nó, ZK à, em đi đâu vậy? Hắn vừa đi tập thể dục về thấy nó và nhỏ chuẩn bị đi đâu đó. Bọn em đi chơi, nó, cho anh đi với, hắn cũng muốn đi, anh hai ở nhà đi, anh hai độc chiếm Nhi nhiều rồi, hôm nay em muốn hai đứa em đi chơi riêng. Nhỏ, hai, được rồi, đi đi, phải về sớm đó, hắn, bọn em biết rồi, nó và nhỏ đồng thanh, trung tâm thương mại, Nhi chiếc lắc tay này đẹp quá ha, nhỏ, ừ đẹp thật đó, mày mua đi, nó, bộ này hợp với mày lắm đó, tao mua tặng mày hén. Nhỏ, tao biết mày thương tao lắm mà, nó. Hai, tao mệt quá hà, tụi mình đi ăn kem đi. Nó, ừ tao cũng mệt gần chết rồi này, quán kem thẳng tiến. Nhỏ, hai đứa nó đang đi bộ đến quán kem thì. Nhi, mày sao vậy? Nó đột nhiên đi loạn choạng làm nhỏ hết hồn. Không biết nữa, đột nhiên tao không thấy gì hết. Nó, để tao đưa mày đến bệnh viện kiểm tra. Nhỏ lo lắng, không sao đâu, chắc tao bị say nắng ý mà. Nó, say nắng cũng phải đi khám. Không đợi nó trả lời nhỏ đã. Lôi, nó đến bệnh viện rồi. Bệnh viện, bác sĩ bạn tôi sao rồi? Nhỏ, theo như kết quả siêu âm thì chúng tôi phát hiện trên não của bệnh nhân có khối u, lúc nãy khi bệnh nhân đột nhiên không thấy gì hết chính là do khối u chèn ép dây thần kinh thị giác. Bác sĩ, nó và nhỏ như không tin vào tay mình vừa nghe thấy gì. Bác sĩ, có phải, ông chẩn đoán nhầm không? Nó thất thần trông đợi câu trả lời của bác sĩ là không. Rất tiếc nhưng đây là sự thật. Bác sĩ, vậy có thể điều trị được không bác sĩ? Nhỏ cũng thất thần không kém. Được nhưng, sao bác sĩ, nhỏ, nếu mổ lấy khối u thì tôi e rằng chỉ số thành công chỉ có 50. Đến lúc này nhỏ đã không chịu nổi nữa, nhỏ hòa khóc. Còn nó chỉ im lặng, có lẽ đây là cú sốc lớn đối với nó. Cách chương.